Chương 501 tối cường thăng cấp hệ thống. Giác tỉnh lực lượng. Lại một tên trưởng lão hạ xuống, lại là Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão cấp bậc cường giả, trong tiên vực tuyệt đỉnh cường giả, Thái Hồng một kiếm như cầu vồng, rót vào mà xuống, kiếm khí giống như bom bình thường oanh tiếp xuống, dịch nhất tốc độ tăng lên tới cực hạn, chồng chất quát, "Gầy Thái Hồng, kiếm hạ lưu nhân, ghê chết." Thái Hồng kiếm căn bản không hề dừng lại một chút nào, hơn nữa hắn lực lượng phóng thích đến mức tận cùng. Mạnh mẽ tiên lực căn bản không có muốn dừng lại ý tứ, hắn coi Long Phi là tiên vực cường giả cấp bậc đối thủ, hơn nữa chiêu kiếm này hắn nhất định phải giết Long Phi, tại này mấu chốt một khắc y vù. Cự ma trôn xông lên, nhưng mà hắn thân thể đã bắt đầu chậm rãi biến thành hư ảnh, không chờ hắn nhằm phía Thái Hồng, hắn thân thể đã tại nửa không trung biến mất rồi ghi xong. Lão đại y thiếu gia. Thiếu chủ. Long gia tất cả mọi người điên cuồng vọt tới. Có thể là bọn hắn tốc độ so với tiên điện trưởng lão tốc độ chậm hãy cùng con kiến bò như thế, hoàn toàn theo không kịp, cự ma trôn, biến mất. Long Phi mạnh nhất dựa vào không có, Long Phi nhìn lên trời không trung ép đè xuống Thái Hồng, hai mắt dữ tợn lên, nắm thật chặt đồ long đao cũng tại rung rung lên, không biết là sợ sệt, vẫn là hưng phấn, cổ vô cực điên cười như điên nói, không có cự ma trôn, tiểu tạp chủng, ngươi phách lối nữa. A. À. Ha ha ha, ị Thái Huynh, giết hắn. Giết hắn, ha ha ha, cổ vô cực nội tâm ý sợ hãi theo cự ma trôn, biến mất, cũng biến thành điên cuồng lên, cường đại lực lượng như chớp giật khôi phục như cũ nhìn một bên Long Phi, cổ vô cực không nhịn được hưng phấn nói, ê run rẩy đi, tiểu phế vật, ngươi lập tức sẽ phải chết, ha ha ha, xác thực, Long Phi tâm thần đang run rẩy, tiên điện trưởng lão lực lượng là hắn không có cách nào đối phó, loại kia cảnh giới lực lượng là hắn vô pháp với tới. Quá mãnh liệt rồi, bất quá, người sống một đời. Không sảng khoái liền làm, sợ. Ngươi liền thua cả đời, hơn nữa, ở dưới loại tình huống này, Long Phi nội tâm căn bản không có sợ cái chữ này, vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm thiên không trung Thái Hồng, Long Phi tự nói, ngươi gần một điểm, gần một điểm, gần thêm chút nữa, ghi kiếm khí bừa bãi tàn phá, từ thiên không trung ép đè xuống, trong hố sâu ép bung sô, Long Phi trên mặt da thịt bị mãnh liệt kiếm khí chấn động tại di chuyển, hắn trên lưng thiên cốt bàn như bị đao gọt như thế, vẽ ra từng đạo vết. Trách quá mạnh mẽ, dịch nhất lại một lần nữa hô lớn. Ê tiểu tử, ngươi chạy mau a. Chạy. Tuyệt không. Bỗng nhiên, Long Phi hai tay cầm chặt đồ long đao, thân thể gần như cùng đồ long đao kết nối đến đồng thời, cũng vào đúng lúc này Viêm Hoàng lão tổ thanh âm vang lên, đó chính là cái này thời điểm. Vù. Long Phi tổn hại trong đan điền, Viêm Hoàng lão tổ đưa hắn hết thảy lực lượng đều thả ra ngoài, ngay Viêm Hoàng đế lực lượng, đế vương chém. Cùng lúc đó, Long Phi ý niệm nhảy vào đồ long đao bên trong. Ngài lão gia hỏa, đem ngươi lực lượng thả ra ngoài đi. Hắn ý niệm nhìn chầm chầm đầu kia trong ngủ mê hắc ám long thần, lớn vô cùng hắc ám long thần hai mắt giận dữ, bỗng nhiên mở to trong phút chốc Viêm Hoàng đế lực lượng tràn vào đồ long đao bên trong, hắc ám long thần bỗng nhiên rít gào một tiếng, e rống, Long Phi hai tay nâng đao, hắn đã không phải là hắn, đã không bị khống chế, là Viêm Hoàng lão tổ đang khống chế hắn hiện tại lực lượng quá yếu, còn chưa đủ để đúng nghĩa tỉnh lại hắc ám long thần, là Viêm Hoàng lão tổ lực lượng đem hắc ám long thần tỉnh lại, điện thiểm trong lúc đó, đồ long đao mãnh liệt địa biến lớn mấy lần, trên sống đao long thần hư ảnh vọt thẳng vào bầu trời, cửu thiên chi ngoại đều đang kịch liệt rít gào, tầng mây cuồn cuộn, lôi đình rít gào, Viêm Hoàng long thần chém. Một đao đánh xuống, kinh thiên địa, khiếp quỷ thần tuyệt thế chém ghê ầm ầm ầm. Đao khí kết nối đến thiên, một đao cắt xuống, bầu trời nứt ra, trực tiếp chém hướng về thiên không trung Thái Hồng, ệ răng rắc, bầu trời thất sắc. Một mảnh tối tăm, bị hắc ám long thần cự đại thân ảnh cho che khuất, một đao kia cắt xuống trong nháy mắt, Thái Hồng kiếm khí bị chấn động vỡ vụn, mạnh mẽ đao khí như sơn hô hải khiếu bình thường nghiền ép tại hắn tâm thần lên, ầm ầm ầm. Thái Hồng hai mắt giận dữ, trong mắt trung ấn đạo kia đao khí, kề tiên căn. Mở. Một đạo tiên căn mở ra, đệ nhị đạo tiên căn mở ra, thẳng đến đệ lục căn tiên căn mở ra, hình thành lục đạo mạnh nhất tiên lực phòng ngự, cũng đang đồng thời, ba ng. Rê rê. Đệ nhất đạo tiên căn nứt toát e bang. Rê rê. Đệ nhị đạo tiên căn phòng ngự nứt toát, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đệ lục đạo tiên căn gặp nhau nứt toát, lực lượng cực kỳ cường hãn, Thái Hồng thân thể bỗng nhiên bị nghiền ép nằm trên mặt đất kỳ ầm ầm. Mặt đất nứt ra, tự như cùng vẫn thạch va chạm xuất hiện hố thiên thạch như thế, Thái Hồng bị gắt cao nghiền ép trong hố sâu, tiên huyết cuồng phun, chật vật chí cực. Liền liền đi theo hắn cùng lao xuống dịch nhất cũng bị này vô cùng cường đại đao khí cho chấn động cuốn bay ra ngoài, đụng vào ngoài ngàn mét trên nham thạch, miệng phun máu tươi, sắc mặt thương bạch như giấy mỏng, vô cùng khó chịu, đồng thời nội tâm của hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Này lực lượng, cái này lực lượng. Long gia, Long gia, Long gia chân chính lực lượng. Dịch Nhất nội tâm sóng lớn ngập trời, Long gia này tràn hạo kiếp vẫn là cái mê. Thế nhưng Long gia này loại sức mạnh cường hãn lại bị ghi chép xuống, hãy cùng hắn hiện tại cảm nhận được giống nhau như đúc, chỉ là vẫn không có đạt đến loại kia điên phong sức mạnh cường độ mà thôi. Tiếng vang kịch liệt chấn động toàn bộ Nam Thiên Vực, do hướng thiên phong khuếch tán, trực tiếp tại Thiên Vũ Đại Lục lên bầu trời vang lên, thay đổi sắc mặt cực kỳ. Lần này nổ vang để vô số cường giả mở bừng mắt ra, một ít tuyệt đỉnh cường giả nội tâm chấn động, kẻ Long gia lực lượng. Long gia lực lượng thức tỉnh rồi sao? Là, vâng, đúng, ai? Đến tột cùng là ai? Có người run rẩy, có người hưng phấn, cũng có người đang hãi sợ. Này đạo lực số lượng hướng về Thiên Vũ Đại Lục tuyên thệ, Long gia muốn một lần nữa quật khởi. Đồng thời tại Thiên Vũ Đại Lục một chỗ hẻo lánh, một cái nào đó mấy triệu năm đều không có nhân loại đặt chân một khối lĩnh vực, một đạo tiếng rồng ngâm từ sâu trong lòng đất truyền ra, cùng trên bầu trời đạo kia tiếng nổ lớn hình thành cộng hưởng. Long vực, Long gào thét hướng thiên phong, một đao kia chém xuống, Viêm Hoàng lão tổ liên tục ho khan, liền như gần đất xa trời lão nhân, lung la lung lay. So với lúc trước hắn tại Long Phi trong cơ thể thời điểm thức tỉnh còn muốn suy yếu, cái kia tia tàn hồn liền như trong gió ngọn nến, lúc nào cũng có thể sẽ bị thổi tắt như thế. Vì Long Phi, hắn trả giá toàn bộ lực lượng, một tia đều không có bảo lưu. Ê lão tổ, Long Phi tâm trung đau xót. Viêm Hoàng lão tổ cười nhạt nói, ê ta không sao, ta đi trước, nghỉ ngơi. Ngược lại, liền biến mất vô hình, liền tốt như chẳng có cái gì cả như thế. Muốn phải trợ giúp Viêm Hoàng lão tổ khôi phục, chỉ có một biện pháp, chỉ giết người, bạo thần khí. Long Phi nâng đồ long đao, một bước nhảy lên, vọt thẳng kích này cái cự đại hố thiên thạch trong, nói, để cho lão tử đi chết đi. Tất cả mọi người đều tại trong khiếp sợ, Long Phi ngông cuồng hô lên một tiếng, cũng đang đồng thời cổ vô cực trong lòng ngơ ngác, đồng thời cũng xông ra ngoài số từ, 1851.